Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu hồn thú. Là tên kia nhân loại cùng tiểu vũ tỷ khí tức, vậy mới bao lâu, tên kia nhân loại hồn lực làm sao lại đạt tới cấp 60? Chủ yếu nhất là... vì sao ta cảm ứng được 10 vạn năm hồn hoàn khí tức? Nhị Minh, ngươi đi xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá nhất thiết phải cẩn thận một chút. Hôm nay tới đây hồn thú xâm lâm nhân loại cường giả quá nhiều. Tuyệt đối không thể cùng bọn hắn cứng đối cứng. Tinh đấu đại xâm lâm trung tâm trong hồ nước. Đầu châu thân rắn thiên thanh nghiêu mãng. Cách xa nhìn về Ngọc Trần đám người chỗ tồn tại sơn mạch phương hướng, như là đèn lồng đồng dạng hai con ngươi, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút tên kia nhân loại đến cùng làm cái gì. Vậy mà sẽ có 10 vạn năm hồn hoàn khí tức. Nghe được thiên thanh nghiêu mãng lời nói, như núi lớn kích thước thái thản cự vượn, đứng dậy hướng về Ngọc Trần bọn hắn chỗ tồn tại sơn mạch mà đi. Đối với hồn thú mà nói, đối với hồn hoàn cảm giác lực, so với nhân loại phải cường đại bên trên gấp mấy lần. Cho nên nói Ngọc Trần thu được thiên tứ 10 vạn năm hồn hoàn, bọn chúng tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được. Cuối cùng đây chính là 10 vạn năm hồn hoàn. 10 vạn năm hồn hoàn khí tức không đơn thuần là hấp dẫn trong rừng rậm thái thản cự vượn cùng thiên thanh nghiêu mãng. Rừng rậm lại chỗ sâu một chút, còn có vài đầu hồn thú là 10 vạn năm hồn hoàn khí tức hấp dẫn. 10 vạn năm hồn hoàn khí tức, nếu không phải giữ vững nàng, ta phải đi xem một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Khoảng cách trong rừng rậm hồ nước bên, ngoài mấy trăm dặm, một đầu chừng sư tử kích thước, nắm giữ 3 cái đầu, đồng thời toàn thân bốc hỏa loại chó hồn thú, cũng là nhìn Ngọc Trần đám người chỗ tồn tại phương hướng. Miệng nói tiếng người, tại sau lưng nó, còn có một đầu tướng mạo kỳ dị dị thú. Đầu dị thú này toàn thân là bộ lông màu vàng óng bao trùm. Toàn thân làn da phẳng phất là hơi mờ thủy tinh. Chỉnh thể tràn đầy kỳ dị khí tức, tại nó lông dưới tóc, hiện đầy lít nha lít nhít vảy màu vàng kim, những cái này lân phiến cùng vảy rồng có mấy phần giống nhau. Đến mức hình thể kích thước, thì là cùng trước mắt đầu này loại chó hồn thú không sai biệt lắm. Cả hai đều có như sư tử kích thước, 4 cái móng vuốt thoạt nhìn 10 điểm mạnh mẽ, bất quá. Đầu dị thú này có vài chỗ địa phương cũng là 10 điểm kỳ dị. Đầu tiên là nó 4 cái móng vuốt phía dưới đều đạp trên một đoàn ngọn lửa màu vàng óng, liệt diễm cũng không có nhiệt độ nóng rực, lại bao hàm cực kỳ thần bí thần mang. Trừ bỏ chân đạp ngọn lửa màu vàng óng bên ngoài, đầu dị thú này còn có con mắt thứ 3 tồn tại. Con mắt thứ 3 kia cùng với những cái khác 2 cái màu vàng con mắt khác biệt. Nó là một khỏa dựng thẳng đồng tử, mà lại là màu đỏ, mang theo mấy phần yêu dị. Theo đầu dị thú này dáng dấp liền có thể đánh giá ra. Trước mắt đầu dị thú này chính là thượng cổ thụy thú tam nhãn kim nê. Xoát, loại trừ đầu này tam đầu khuyển loại hồn thú cùng tam nhãn kim nê bên ngoài, rừng rậm lại chỗ sâu, một đầu sinh ra ám kim sắc lông tóc, hai tay mọc ra màu vàng sậm cự trảo cự hùng, còn có một gốc thông thiên đại thụ, đều là ngẩng đầu nhìn về Ngọc Trần bọn hắn chỗ tồn tại phương hướng. Bất quá, bọn hắn cũng không có hành động, tựa như nhận lấy ai mệnh lệnh, suy suy suy, ngay tại vô số hồn thú là 10 vạn năm hồn thú hấp dẫn thời điểm, Ngọc Trần đã đem 10 vạn năm hồn hoàn cho toàn bộ hấp thu. Chỉ gặp nguyên bản lơ lửng tại Ngọc Trần bên cạnh màu đỏ hồn hoàn, hóa thành điểm điểm tinh quang, từng chút chui vào Ngọc Trần trong cơ thể, sau đó biến thành Ngọc Trần Thanh Long võ hồn phía dưới thứ 6 hồn hoàn. Vù vù, kèm theo màu đỏ 10 vạn năm hấp thu hồn hoàn hoàn tất. Ngọc Trần toàn thân trên dưới khí thế đột nhiên tăng lên. Cấp 60, cấp 61, cấp 62, cấp 63, 10 vạn năm hồn hoàn toàn bộ hấp thu hoàn tất. Ngọc Trần hồn lực trọn vẹn đề cao 3 cấp, thành công bước vào đến cấp 63 chiến hồn đế cấp bậc. 12 tuổi, thập ngũ hoàn cấp 63 chiến hồn đế, hấp thu một cái 10 vạn năm hồn hoàn, lại chỉ đề thăng 3 cấp hồn lực, thoạt nhìn xác thực không nhiều. Nếu là đổi lại bình thường lục hoàn hồn đế, hấp thu hết mai này 10 vạn năm hồn hoàn, nói ít cũng phải một hơi tăng lên cấp 7 cấp 8 hồn lực, thậm chí sẽ trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Cuối cùng, một mai 10 vạn năm hồn hoàn ẩn chứa năng lượng thật sự là quá khổng lồ. Huống hồ Ngọc Trần mai này 10 vạn năm hồn hoàn cũng không phải phổ thông hồn thú, mà là cực kỳ khó gặp long tộc hồn hoàn. Thế nhưng là đối với Ngọc Trần mà nói, chính mình chẳng những là tứ sinh võ hồn, hơn nữa mỗi một vị võ hồn tồn tại đều có thể sánh vai thần linh. Bản thân ẩn chứa hồn lực cùng cần thiết năng lượng, tự nhiên là bình thường hồn sư gấp bội. Cũng chính bởi vì vậy, hấp thu một mai 10 vạn năm hồn hoàn, chỉ là đem Ngọc Trần hồn lực nâng lên tăng 3 cấp. Bất quá, đây đối với Ngọc Trần mà nói, cũng coi là không nhỏ tăng lên. Hơn nữa hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn, mang đến chỗ tốt, không chỉ có riêng chỉ có hồn lực tăng lên đơn giản như vậy. Đầu tiên, chính là mai này 10 vạn năm hồn hoàn, một hơi kèm theo 2 cái hồn kỹ. Không sai, liền là 2 cái hồn kỹ. 10 vạn năm hồn hoàn chỗ lấy gây nên vô số cường giả ham muốn. Bên trong một cái nguyên nhân, liền là 10 vạn năm hồn hoàn đối với vạn năm hồn hoàn tới nói. Nhiều hơn một cái hồn kỹ đến, một vòng song hồn kỹ, trừ bỏ hồn lực cùng hồn kỹ tăng lên, thứ yếu, Ngọc Trần long hóa cường độ cũng tăng trưởng mấy phần. Lấy giờ đây Ngọc Trần thực lực, đã có thể làm được, trong khoảng thời gian ngắn long hóa bản thân nửa người, dùng đến tăng cường bản thân nhục thân mức độ. Chúc mừng tiểu hữu hấp thu hồn hoàn thành công, thực lực tăng lên, thật sự là không nghĩ tới, tiểu hữu thân là hồn đế, lại có thể dễ dàng như thế hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. 10 vạn năm hồn thú thực lực so sánh với chúng ta còn muốn càng thêm cường đại. Nguyên cớ coi như là chúng ta hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn, cũng phải bốc lên cực độ nguy hiểm. Ngọc Trần tiểu hữu ngược lại tốt, như là uống nước đồng dạng đơn giản, liền đem cái này 10 vạn năm hồn hoàn cho triệt để hấp thu hoàn tất. Tiểu hữu giờ đây xem như đại lục vị thứ 3 nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn người. Mắt thấy Ngọc Trần đem 10 vạn năm hấp thu hồn hoàn hoàn tất, tại chỗ Đái Hòa Phong, Đường Hạo đám người đều dồn dập mở miệng chúc mừng Ngọc Trần. Mỗi người trong mắt lúc này loại trừ thèm muốn liền là thèm muốn. 10 vạn năm hồn thú ngàn năm khó kiếm, hơn nữa coi như gặp được bọn hắn cũng không giết chết, coi như giết chết cũng không nhất định có thể hấp thu. Mà hết thảy này đối với Ngọc Trần tới nói, lại hoàn toàn không uổng phí thời gian. Không, liền tại mọi người mở miệng chúc mừng Ngọc Trần thời điểm, nguyên vốn đã khôi phục lại bầu trời, lại đột nhiên lại lần nữa nứt ra một đạo to lớn lỗ hổng. Sẽ không lại là thiên tứ hồn hoàn a? Này làm sao còn liên tiếp đây? Không khỏi cũng quá đáng đi. Nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên lại lần nữa nứt ra một đạo lỗ hồng, tại chỗ mấy vị phong hào đấu la, thần sắc hơi đổi, bầu trời lại lần nữa nứt ra lỗ hồng. Bọn hắn đều coi là Ngọc Trần lại muốn thu được thiên tứ hồn hoàn. Tuy nói bọn hắn đều là phong hào đấu la, thế nhưng là đối mặt loại tình huống này, trái tim không khỏi cũng sẽ không chịu nổi. Không. Liền tại mọi người đang nghị luận, theo thiếu trong miệng truyền đến một cỗ cùng côn bằng dực không có sai biệt thái sơ chi khí. Thái sơ chi khí tuôn ra hiện ra,